Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotonghop.com. Chào Nguyễn Hải Sơn, hôm nay em rất là nhanh. Chào bạn Nguyễn Đình Tôn, chào chị Đan Trường, chào Hắc Vô Thường, chào Trương Lê, chào Lê Xuân Trung, chào bạn Dung Phạm, chào Thôi Ngọc. Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết thì chúng ta hôm nay sẽ đọc tiếp theo của truyện Đạo sĩ cực phẩm. Tập 1 của Đạo sĩ cực phẩm thì admin ngày mai sẽ phát lại cho các bạn đã được thu lại. Còn hôm nay thì admin sẽ đọc tiếp của cái tập ngày hôm trước. Hôm nay thì cũng không phải là sớm đâu, 9:39, muộn hơn 9 phút rồi. Ngày mai thì admin sẽ trong 2 ngày sẽ suy nghĩ lại cái thời gian của Mao Sơn chúng ta sẽ như thế nào. Ngoài Bắc lại hôm nay lại lạnh rồi. Chào Tuyết Bùi. Lịch của đạo sĩ cực phẩm hiện tại sẽ thay thế cho Mao Sơn. Mao Sơn hiện tại thì cũng có ít chương nên là admin sẽ cho vào một cái lịch một ngày nào đó ở trong tuần, nhưng mà hiện tại admin chưa sắp xếp được thì sẽ thông báo cho các bạn sau. Chào Hắc Vô Thường. Ở cái phần 2 của Mao Sơn thì cái đoạn đầu truyện ấy nó cũng không liên quan gì đến những cái nhân vật ở phần 1. Sau này nó mới có nhiều hơn. Chào bạn Đàm Tú. Cái phần 1 kết thì đúng là ai cũng kêu là hụt hẫng. Bạn Long Hà ơi, phần 2 của Mao Sơn sắp tới admin sẽ lại tiếp tục đọc. Chào bạn Thành Hồ. Thì để các bạn không để lâu thì admin sẽ đọc truyện luôn. Đọc chuyện mới này luôn. Ok, xin chào mọi người. Mọi người nhớ là ngày mai admin sẽ chiếu lại tập 1 của cái đạo sĩ cực phẩm nhé. Bởi vì là hôm trước là admin đọc nhưng mà bản dịch thì nó chưa được hoàn chỉnh. Cho nên là ngày mai thì admin sẽ thu lại và phát lại cái tập 1 đó. Còn hôm nay bây giờ hiện tại là admin sẽ đọc tiếp của cái bản ngày hôm trước admin đọc. Như vậy nhá. Ok. Đây rồi. Tào đại sư con ngươi đảo một vòng, lắc đầu nói: "Thôi được, để vị tiểu hoa tử này tiễn ta đi." Mấy người sững sờ, liên tưởng đến vừa rồi Diêm Vũ giúp Tào đại sư trước việc, lại nhao nhao biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí còn có một chút hâm mộ hắn. Dù sao, Tào đại sư bây giờ tại trong mắt của bọn họ, đơn giản là cùng thiên tiên sóng vai ngang hàng nhau. Diêm Vũ đi theo Tào đại sư đi ra cửa, thuận tay đem con chó đen lớn đang bị buộc trong sân dẫn ra. Con chó đen này bình thường gặp ai cũng sủa, duy chỉ có ở trước mặt Diêm Vũ, ngoan đến dường như chỉ là một con thú nhỏ. Diêm Vũ, anh... Chủ Tiểu Uyển thấy Diêm Vũ muốn cùng Tào đại sư đi, không khỏi mở miệng. Diêm Vũ khoát khoát tay. Không có việc gì, một hồi ta tự đón xe trở về, không cần quá phải nhớ ta. Ai thèm mong nhớ anh chứ? Chu Tiểu Uyển hừ một tiếng, đem đầu lại hướng sang một bên, tỏ vẻ không muốn để ý Diêm Vũ. Diêm Vũ cười hắc hắc, cùng Tào đại sư cùng đi ra khỏi biệt thự. Cửa lớn biệt thự vừa mới đóng lại, nguyên bản đang vênh vang đắc ý, Tào đại sư lập tức dường như là quả bóng da xỉ hơi, ỉu xìu trước mặt Diêm Vũ, mặt mũi tràn đầy cười làm lành mà nói: Đại sư, tôi vừa rồi biểu hiện như thế nào? Bình thường thôi, tiền Lý Khang đưa cho ông đâu? Diêm Vũ hỏi. Ở chỗ này, Như thế nào? Tào đại sư chậm rãi móc một chồng tiền mặt. Diêm Vũ trực tiếp đoạt lại. Đếm 8.000 khối tiền nhét vào trong túi, Tào đại sư vội la lên. Cái này đều là tiền mồ hôi nước mắt của ta. Vừa rồi, nếu không phải tôi xuất thủ, tiền này e rằng đều đốt cho ông. Diêm Vũ nói, tôi mới vừa vào thành, trong túi rỗng tuếch, còn không có đồng động tới. Không động tới tiền mà ông bán bùa giả đâu đấy. Tào đại sư nghe vậy, mau bịt miệng túi, sợ tiếp tục bị Diêm Vũ ăn chặn. Ông tên là gì? Diêm Vũ hỏi. Ta là Tào Hữu Tiền. Cái gì? Tào Hữu Tiền. Tào đại sư lặp lại một lần. Diêm Vũ như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Sư phụ nói không sai, quả nhiên trong số mệnh thiếu cái gì, thời điểm đặt tên liền hiện lên cái đó. Chương 4. Tào đại sư trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, Diêm Vũ lại tiếp tục nói ra. Tài nhọn, khóe mắt sâu, bên trên mũi còn có một cái nút ruồi đen to, đây đều là tướng thất thoát tiền tài. Chắc hẳn tiền tiết kiệm của ông chưa từng vượt qua 6 chữ số. 6 chữ số cũng chính là 10 vạn. Dựa theo Tào đại sư này, gạt người sự tình, sớm hẳn phải kiếm đủ 100 vạn mới đúng. Nhưng Tào đại sư lại hết sức nghiêm túc gật đầu nói. Đại sư, ngài xem tướng thuật thật chuẩn. Mỗi lần ta kiếm được tiền, cuối cùng sẽ không may, mà lại kiếm được càng nhiều càng không may. 2 ngày trước, ta làm một hồi pháp sự, được 5.000 tiền hương hỏa, kết quả quay người lại, quẹt trúng một chiếc Mercedes-Benz, tiền sửa chữa vừa vặn 5.000. Ngài nói, có phải là tả môn hay không? Cái này không phải là tả môn, đây là số mệnh, Diệm Vũ nói. Vậy, cái kia, có biện pháp gì hay không? Đem cái mệnh quỷ nghèo này của ta mà sửa lại. Tào đại sư, một mặt ân cần mà nói ra, hắn đã chịu đủ quãng thời gian xui xẻo. Diêm Vũ lại lắc đầu. Mệnh là không thể đổi, nhưng lại có biện pháp để ông không xui xẻo như vậy. Thật ư? Tào đại sư lập tức vui mừng. Biện pháp gì? Là cầu phù hay là phá sát? Đầu tiên, ông tìm một cái kéo vừa dài vừa mịn, tốt nhất sạch sẽ một chút. Đại sư nói tiếp đi. Tào đại sư trong ngực móc ra giấy bút, nghiêm túc đi lên mà viết. Diêm Vũ tiếp tục nói. Sau đó đem lông mũi sửa một chút, lông mũi của ông quá dài. Chỉ đơn giản như vậy, Tào đại sư trong tay bút rơi một cái xuống mặt đất. Chỉ đơn giản như vậy thôi, lông mũi quá dài cũng là cái tướng thất thoát tiền bạc. Diêm Vũ nói, ông hẳn là lái xe tới chứ, đưa tôi về Đông Thành đi. Ta dù sao cũng là đại sư, sao có thể lái xe? Tào đại sư nghiêm trang nói, nhưng biểu lộ không đứng đắn lại phối hợp với chỗ răng cửa lại có vẻ đặc biệt hài hước. Diêm Vũ giật mình. Ông còn có xe riêng? Khụ khụ, không phải, ta không mua nổi xe, ta cưỡi mô tô tới. Diêm Vũ bây giờ thực sự muốn trở lại trong biệt viện kia để cho Chu Tiểu Uyển đưa chính mình trở về. Bất quá vừa rồi trăng bức quá, như nước đã đổ đi, không thể vớt lại. Mấy phút về sau, Diêm Vũ dắt theo Đại Hắc tiến đi cùng với Tào đại sư tới một nơi cách khu nhà kia khoảng 1 cây số. Quan sát thấy bên kia đường đang đỗ một chiếc mô tô nhỏ. Tào đại sư thuần thục đỡ chiếc xe dậy, đặt mông ngồi lên, còn đặc biệt vì Diêm Ninh mà lau lau chỗ ngồi. Xin đừng có ghét bỏ. Chung quanh là vắng vẻ đường cái. Xe lui tới thường rất hiếm, Diêm Vũ cũng không còn cách nào khác, nên chỉ có thể ngồi lên mô tô, ôm eo. Ôm một kẻ vừa cao lớn vừa đen hôi. Tào đại sư một cước, đạp nổ động cơ, mô tô lập tức run rẩy lên một cách điên cuồng. Cái âm thanh động cơ kia dường như đang kêu rên, điều này khiến cho Diêm Vũ cảm thấy không an toàn. Ngay sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện. Đạo sĩ Thiếu Răng cưỡi mô tô, phía sau lại là một tên tiểu tử quê mùa. Tiểu hòa tử trong ngực còn ôm một con chó ngao Tây Tạng to lớn màu đen. Tổ hợp 2 người, một chó, một mô tơ, thật là hài hước đến cực điểm. Tại trên đường lớn, còn đang thưa thớt xe qua lại, bọn Diêm Vũ không khỏi vị thị dân vây xem. Tào đại sư không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cố ý vung lên trường bào của chính mình, tỏ vẻ tiên phong đạo cốt. Chỉ là hai cái răng trống kia quả thực nhìn thấy không hài hòa. Diêm Vũ đành phải cúi đầu. Nhớ năm đó, hắn luôn cảm thấy sư phụ là cái thứ giả mà mất nết, cho tới bây giờ hắn mới gặp phải một tên như Tào Hữu Tiền. Tào Hữu Tiền như là người chân chính thấy được bản lĩnh của Diêm Ninh, vì lẽ đó trên đường đem hắn đưa đến Giang Tân lại còn không muốn rời đi, lại muốn cùng Diêm Vũ trao đổi một phương thức liên lạc mới chậm rãi rời đi. Điện thoại của Diêm Vũ là do ngũ nương đưa cho hắn, đó chỉ là một cái cục gạch, chỉ có thể gọi điện thoại, gửi tin nhắn. Lúc này, dắt lấy Đại Hắc, Diêm Vũ đi tại phố đi bộ ở Giang Tâm, cuối cùng có cơ hội thở ra một hơi. Không nghĩ vừa mới tới thành phố Đông Thành liền trải qua những chuyện như vậy, vẫn là gọi điện thoại cho các nương nương báo tin bình an trước. Diêm Vũ lẩm bẩm, lại dùng điện thoại bấm số điện thoại đầu tiên trong danh bạ, điện thoại cơ hồ lập tức liền kết nối. Tiểu Vũ gọi điện thoại này. Đầu dây bên kia, tam nương thanh âm vô cùng kích động, rất nhanh lại chuyển ra một loạt tiếng bước chân, hiển nhiên là những người khác nghe được động tĩnh cũng đều tiến đến bên điện thoại. Tam nương mở lời trước hỏi: "Tiểu Vũ, còn như thế nào bây giờ mới gọi cho nương nương? Chúng ta đều lo lắng con sắp chết mất." "Yên tâm đi tam nương, con lại không phải là đầu tiên đi ra ngoài." Diêm Vũ cười khổ một tiếng. "Có người coi thường con hay không, chỉ cần con mở miệng, nhị nương lập tức phái người tới diệt khẩu." Nhị nương thanh âm bá khí mười phần. "Nào có ai khi dễ con đâu." Tứ nương mở miệng nói: "Vậy có hay không gặp gỡ nữ hài khiến cho con ưa thích?" "Tứ nương còn mới vừa vào nơi này, tình cảm loại chuyện này là phải xem về duyên phận." "Tình cảm có thể ngày một ngày mai bồi dưỡng được." Tam nương cười nói. "Ngày mai còn phải đi học, chuẩn bị tâm lý tốt chưa?" Diêm Vũ trầm mặc vài giây, nhỏ giọng nói: "Trên thực tế con gặp phải chút vấn đề." "Tiền ư?" Ngũ nương hỏi thầm. "Ta đã nói rồi, hải tử đi ra ngoài bên ngựa phải có một chút tiền. Nếu không phải đại tỷ ngăn chặn, Tiểu Vũ bây giờ cũng sẽ không gặp phải khó khăn. Không phải chỉ là 5 tỷ. Không phải chỉ là 5 tỷ sao? Chúng ta làm mẹ cho 2 tỷ một chút tiền tiêu vặt thì như thế nào?" "Ngũ muội, người trước nghe Tiểu Vũ nói cái gì đã." Đại nương thanh âm lộ ra có một chút ôn nhu, lại mang một tia tang thương. Mãi mới chờ đến lúc đầu dây bên kia điện thoại, đám nương nương mới an tĩnh, Diêm Vũ mới mở miệng nói: "Con đã hỏi thăm con gái của Liễu Di là Chu Tiểu Uyển, nàng nói cho con biết, cái lão bà Triệu Thiến Thiến kia tại Đông Thành đã treo cổ tự sát, mà lại còn hôm nay còn cùng quỷ hồn của nàng đánh một trận, xem ra nàng tự hồ không phải dễ trêu." "Đại nương, còn đến bây giờ còn không rõ tại sao Triệu Thiên Thiến này lại là lão bà của con, nàng vì sao lại có quan hệ với cái chết của mẫu thân con?" "Triệu Thiến Thiến năm nay số tuổi gần như giống như hắn, theo lý thuyết thời gian thân sinh mẫu thân của Diêm Vũ bị hại khi chết, Triệu Thiến Thiến e rằng còn chưa có ra đời đây." Diêm Vũ thực sự nghĩ mãi không ra vì sao đại nương muốn để chính mình đi tìm Triệu Thiến Thiến. Đại nương hơi hơi trầm mặc một chút, nhẹ nhàng mà nói: "A Di Đà Phật, gặp phải chính là duyên phận, còn có thể giải khai ngọn nguồn của bí ẩn này là con, không phải chúng ta." Diêm Vũ khóe mắt rút rút, đại nương chính là ưa thích nói những thứ huyền diệu vô cùng như vậy, luôn luôn để cho người ta nghe một nửa, đoán một nửa. Tứ nương không nhịn được nói: "Ai da Tiểu Vũ, chúng ta vẫn là tâm sự hôn nhân đại sự của ngươi đi. Nghe nói Liễu Di kia có cái nha đầu tên là Chu Tiểu Uyển, mặc dù gia đình bối cảnh xa xa không xứng với con, nhưng nếu như hai người các con có thể nhìn vừa ý mà nói, tứ nương ta cũng có thể tiếp nhận." Alo, cái gì? Còn tín hiệu bên này không tốt lắm. Alo, còn cúp máy trước đây. Diệp Vũ cố ý đưa điện thoại di động ra xa dần, cuối cùng trực tiếp cúp máy. Hẳn vì chính mình mà toát mồ hôi lạnh. Bên trong nằm cái nương nương của Diệp Vũ, đại nương tính cách nhạt nhẽo, chỉ thích niệm kinh đọc sách, nhị nương bá khí vô cùng, ưa thích luyện võ. Diệp Vũ một thân võ nghệ cũng là truyền thừa từ nàng. Tam nương tự hồ ưa thích quản lý, luôn luôn có điện thoại, tiếp không hết. Tứ nương khí chất phi phàm, giống như quý tộc công chúa. Ngũ nương, đúng, Diệp Vũ đối với nàng cảm thấy ấn tượng chính là có tiền. Năm người mẹ này tính cách khác nhau, tụ tập tại bên trong Amnico, chỗ duy nhất giống nhau chính là đều vô cùng yêu chiều Diêm Vũ. Là một khối thịt mềm trong tâm khảm của năm người mẹ này, Diêm Vũ từ nhỏ đến lớn đều được chăm sóc đến từng ly từng tí, đồng thời cũng bị nghiêm ngặt giáo dục. Chỉ cần là hắn đưa ra hợp lý yêu cầu, năm cái người mẹ này đều nhất định sẽ thực hiện. Diêm Vũ cũng coi như không chịu thua kém, cũng không hề biến thành một đứa trẻ được nuông chiều mà sinh hư. Tại trong mắt của năm người mẹ, Diêm Vũ nên trưởng thành là một cái thánh nam tử không nhiễm thế gia tục khí. Thẳng đến khi sư phụ của Diêm Vũ là Lâm Huyền và Amnico đem hắn dẫn xuống núi đùa mấy ngày. Năm cái người mẹ khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm như Diêm Vũ, từ đây lại đạp phải một con đường không có lối về. Lại nói trở lại, tứ nương nóng lòng cho Diêm Vũ tìm được một người vợ tốt, nhưng Diêm Vũ từ nhỏ đã bị sư phụ nói rằng nam nhi chí tại bốn phương, phải đạt đến cảnh giới vượt qua vạn bụi hoa, một phiến lá không dính vào người, vì lẽ đó không muốn kết hôn sớm như vậy. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ vì sao sư phụ những năm này luôn luôn kiên trì mỗi ngày tiến vào Amnico quấy rối đại nương, tiếp đó bị năm người mẹ cùng một chỗ dùng cái chổi đuổi ra khỏi Amnico. Một cuộc điện thoại này xem như báo bình an, Diệp Vũ không thể từ miệng của đại nương bên trong hỏi ra tin tức gì. Hắn thở dài, xem ra muốn điều tra ra chân tướng còn phải tiếp tục điều tra sự tình của Thiên Thiến mới được. Đại Hắc nằm nhoài ven đường, đầu lưỡi dài thè ra bên ngoài, càng không ngừng hướng ra phía ngoài mà hả hơi. Diệp Vũ ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu nó. Đại Hắc, về sau người theo ta lăn lộn, ta cam đoan về sau ta có một miếng thịt ăn thì liền ngươi một cây xương to để gặm. Gâu gâu. Đại Hắc như thể trợn mắt nhìn Diêm Vũ một chút, tự hổ muốn nói, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy ngươi móc được từ Tào đại sư 8.000 đồng tiền đấy. Diêm Vũ nhìn Đại Hắc từ trên xuống dưới, thật là một con chó ngoan. Đại Hắc xác thực theo như lời Lý Khang là một con chó ngao Tây Tạng, huyết thống thuần khiết. Nhưng cái này cũng không phải là mục đích chân chính mà Diêm Vũ lựa chọn nó. Hắn sở dĩ lựa chọn Đại Hắc là bởi vì nó là một con chó đen tuyền. Diêm Vũ muốn điều tra sự tình liên quan tới Thiến Thiến, tất nhiên sẽ đụng độ với đám nghiêu quỷ xà thần, mà vũ khí tốt nhất đối phó với nghiêu quỷ xà thần dĩ nhiên chính là máu chó đen. Vì phòng ngừa về sau, mỗi lần đều muốn đi tìm chó đen, Diêm Vũ dứt khoát quyết định chính mình nuôi một con, ngày bình thường cho nó ăn thêm một chút đồ ăn bổ huyết, lúc cần lại liền rút ra chút máu. Tựa như nuôi bò sữa vậy, thuận tiện biết bao nhiêu, hắc hắc. Đại Hắc ngây thơ còn cho rằng mình gặp phải một chủ nhân tốt, thật tình không biết mình đã bị Diêm Vũ an bài tương lai. Đói ư, chúng ta trước kiếm chút gì ăn. Dày vò cả ngày, bây giờ đã là nửa đêm, Diêm Vũ mang theo Đại Hắc tại bên đường mua chút quả vặt nhét đầy bao tử, xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm, lại dắt theo Đại Hắc hướng vào biệt thự của Chu Tiểu Uyển mà đi đến. Xa xa Diêm Vũ lại nhìn thấy Chu Tiểu Uyển một mình đứng tại bên ngoài biệt thự, nàng nhìn chung quanh tựa hồ đang chờ người. Tiểu Uyển, cô chờ ta. Diêm Vũ tới gần hỏi. Chu Tiểu Uyển tức giận mắng Diêm Vũ một chút. Mẹ tôi để cho tôi dẫn theo huynh, nếu là mình tôi trở về, mẹ tôi chắc chắn lại muốn cào nhau. À, thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng. Không có tưởng là, Chu Tiểu Uyển chặn lời nói. Anh đi theo Tào đại sư đi chỗ nào? Diêm Vũ ngẫm lại. Tào đại sư nói tôi thiên phú không tồi, hy vọng tôi bái hắn làm thầy, tôi đã đáp ứng. Còn có loại chuyện tốt này? Chư Tiểu Uyển con mắt sáng lên. Vậy ngài ta còn nói cái gì? Hắn còn nói mặc dù hắn lần này đánh trọng thương Triệu Thiến Thiến, nhưng về sau nàng chưa hẳn sẽ không lại quay về tìm mọi người. Chư Tiểu Uyển lập tức sáng mắt, sắc mặt trắng nhợt, thậm chí cần viện tường mới có thể đứng vững thân thể. Lúc này phụ thân Chu Lập Đức là ở từ trong biệt thự đi ra, gặp Diêm Vũ đang dắt theo một con chó đen lớn, lập tức sầm mặt lại. Diêm Vũ, nhà của chúng ta nuôi ngươi đã đủ phiền phức, ngươi sẽ không định nuôi thêm một con chó đấy chứ? Ta chỗ này không phải là một tổ chức từ thiện, càng không phải là nhà tình thương. Chương 5. Diêm Vũ biết Chu Lập Đức khinh thường chính mình, nhưng thời điểm này đang ăn nhờ ở đậu, vẫn là nên nhún một chút cho thỏa đáng. Hắn sẽ mau chóng dọn đi ra ngoài, chỉ là hiện tại cần thiết phải giải quyết chỗ ở. Hắn nhỏ giọng mà đối với Chu Tiểu Uyển nói. Tào đại sư nói, đại hắc có linh tính, có thể nhìn đến đồ vật không sạch sẽ. Có nó ở đây, Triệu Thiến Thiến không dám dễ dàng tìm tới cô. Chu Tiểu Uyển vừa nghe, trên mặt cũng khôi phục vài phần huyết sắc, nàng vội vàng tiến lên, ôm lấy tay của Chu Lập Đức, lắc đưa qua lại, làm nũng nói. Bà ba, đây là chó của nhà Lý Khang, hắn ta mấy ngày nay có việc bận, muốn chúng ta hỗ trợ chăm sóc một chút. Lý Khang, Chu Lập Đức nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn hơn. Thì ra là nhà bọn họ, ta để nhìn con chó này có điểm giống như hổ. Không phải Diêm Vũ có thể mua nổi. Bất quá con chó này chỉ có thể nhốt ở trong sân, không được để cho nó vào nhà. Chu Lập Đức nói xong, lái xe liền rời đi. Chu Tiểu Uyển nhẹ nhàng thở ra. Ba của tôi gần đây trên quan hệ có cùng phụ thân của Lý Khang lui tới. Nói ra tên của hắn, ba của tôi vẫn là sẽ cho vài phần mặt mũi. Diêm Vũ cười cười. Vậy còn cô đối với Lý Khang hẳn là không chỉ tình cảm bằng hữu đơn giản như vậy đi. Ban ngày ở biệt thự, Diêm Vũ liền phát hiện Chu Tiểu Uyển mỗi lần đều thích đứng ở bên người Lý Khang, nghiễm nhiên mang theo một bộ dáng nữ chủ nhân biệt thự. Tuy rằng hai người trước mắt hẳn là chưa phải là quan niệm nam nữ, nhưng bất quá cách cái đó cũng không xa. Ai cần người lo chứ? Chu Tiểu Uyển trắng mắt liếc nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ không thèm để ý, đem đại hắc dắt tím vào trong sân buộc tốt, để lại cho nó chút thức ăn, liền đi vào phòng. Đã qua giờ cơm, Hạ Liễu đang ở phòng khách xem tivi, thấy Diêm Vũ cùng Chu Tiểu Uyển vào nhà, liền cười nói. Diêm Vũ, phòng của con liền ở bên cạnh Tiểu Uyển, những ngày kế tiếp các con nên chăm sóc lẫn nhau. À đúng rồi, ngày mai các con liền phải đi trường học, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt chưa? Diêm Vũ cũng không có gì để chuẩn bị, nhưng thực ra Chu Tiểu Uyển rầu miệng nói. Mẹ, con có thể hay không không đến trường học? Cái này... Về sau, vừa vặn có Vũ ca ca đi học cùng con, ta cũng không có gì lo lắng. Trong ký túc xá của Chu Tiểu Uyển đã có người chết, Hạ Liễu đương nhiên sẽ không biết. Vốn dĩ, trường học là vì suy nghĩ cho học sinh, cho nên hy vọng Chu Tiểu Uyển có thể tiếp tục ở trường học ngủ lại. Nhưng hôm nay, không biết vì sao, trường học bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói Chu Tiểu Uyển có thể ở nhà tiết học, tự học buổi tối. Chu Tiểu Uyển nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không dám lại tiếp tục ở tại gian phòng kia trong ký túc xá. Hạ Liễu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi. Tiểu Vũ, cây Amnico thời gian qua con ở, tên gọi là gì? Từ Khổ Am, chẳng qua là một miếu nhỏ trong núi thôi. Diêm Vũ ngáp một cái. Liễu Di, còn có điểm mệt nhọc, trước lên lầu ngủ đây. Được rồi, hôm nay bôn ba cả ngày, chắc con cũng vất vả rồi. Hạ Liễu gật đầu, trong lòng lại là không ngừng nhắc mãi tên Từ Khổ Am. Người có tiền thường hay nhàn rỗi, liền thích về điểm tín ngưỡng. Hạ Liễu cũng coi như là nửa cái Phật tử. Trong cả nước, những am ni cô nổi danh, nàng cũng có biết một vài cái. Bất quá từ khổ am này, nàng căn bản liền chưa có nghe nói qua. Càng quan trọng là nàng tò mò năm cái di nương trong miệng của Diêm Vũ, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Diêm Vũ lên lầu 2, trở lại phòng của mình. Hắn phòng ngủ được Hạ Liễu tỉ mỉ sửa sang một phen, cũng bày biện khăn trải giường sạch sẽ. Trên bàn sách đặt hành lý. Ít nhất, dì Liễu đối với ta thực tốt, tương lai có cơ hội, nhất định phải báo đáp nàng. Diêm Vũ lẩm bẩm. Bồn ba cả ngày, Diêm Vũ cũng có chút mỏi mệt. Sau khi tắm xong, Diêm Vũ liền chui vào trong ổ chăn ấm áp. Chỉ chốc lát sau, phòng ngủ liền vang lên tiếng ngáy. Rạng sáng, Trư Tiểu Uyển nằm ở trên giường, trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được. Hôm nay, ở biệt thự của Lý Khang, nàng rõ ràng chính xác mà nghe được thanh âm của Triệu Thiến Thiến. Chu Tiểu Uyển thực lo lắng, Triệu Thiến Thiến còn sẽ tìm tới chính mình gây phiền toái. Đúng lúc này, Đại Hắc trong sân đột nhiên kêu to lên, Chu Tiểu Uyển trong lòng căng thẳng, nhịn không được, đem đầu rúc vào trong ổ chăn. Ngoài cửa sổ, bỗng nhiên quật lên gió to, hô hô mà giống như quỷ khóc sói gào. Chu Tiểu Uyển đột nhiên nhớ tới, chính mình tự hồ quên đóng cửa sổ. Ngoài cửa sổ, gió càng ngày càng lớn, Đại Hắc tiếng kêu cũng càng ngày càng hung ác. Chu Tiểu Uyển trong ổ chăn rôn bần bật, bỗng nhiên cảm giác được trong tay có thứ gì, nàng cảm thụ một phen, trong lòng tức khắc lạnh sống lưng. Nắm trong tay chính là cây lược gỗ, chính mình đưa cho Triệu Thiến Thiến. Cây lược gỗ hôm nay rõ ràng đã được nàng lưu tại nhà biệt thự của Lý Khang, hiện tại như thế nào xuất hiện ở trên giường của chính mình? Đúng lúc này, một bàn tay chui vào trong ổ chăn, Chu Tiểu Uyển đột nhiên bắt được. Chu Tiểu Uyển sợ tới mức hồn phi phách tán, đang muốn kêu thảm thiết lại bị bưng kín miệng. Nàng từ trong ổ chăn tránh thoát ra tới, tập trung nhìn vào. Diêm Vũ không biết từ khi nào đã đi vào phòng của nàng. "Này, đừng có lên tiếng." Diêm Vũ thấp giọng nói. Chu Tiểu Uyển run rẩy gật đầu. Nhưng mà Diêm Vũ kế tiếp nói một câu lại khiến cho Chu Tiểu Uyển sởn tóc gáy. "Nàng tới." Chu Tiểu Uyển cảm giác lông tóc dựng đứng. "Anh như thế nào biết?" Đại Hắc kêu thảm như vậy, cô không nghe thấy sao? Diêm Vũ trong tay cầm một lá bùa nhét vào trong tay của Chu Tiểu Uyển. "Tào đại sư hôm nay lén đưa cho ta một tấm đạo phù, nó có thể trừ tà, cô trước cầm theo đi." Tấm đạo phù này của Diêm Vũ cũng không phải là hàng vỉa hè của lão Tào đại sư, mà là Diêm Vũ thân thủ vẽ ra tới đạo phù. Chu Tiểu Uyển tiếp nhận đạo phù, trực tiếp nhét vào trước ngực. Diêm Vũ lúc này mới chú ý tới, Chu Tiểu Uyển áo ngủ tự hồ trống rỗng, trước ngực còn nổi lên hai điểm. Khụ khụ, sắc tức là không, không tức là sắc. Diêm Vũ phục hồi tinh thần lại, phát hiện dưới lầu Đại Hắc đã không kêu nữa, liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng hẳn là đã đi rồi. Vậy thì tốt. Chu Tiểu Uyển sắc mặt hỏa hoãn không ít. Nàng rõ ràng là bị thương, rồi lại mạo hiểm bị Đại Hắc sủa lớn, nguy hiểm tìm tới cửa, không có mục đích gì khác hay sao? Diêm Vũ cảm thấy kỳ quái. Chu Tiểu Uyển lập tức nghĩ đến cây lược gỗ trong tay, vội vàng nhét vào trong tay của Diêm Vũ. "Cây lược gỗ này tôi rõ ràng đem nó để tại chỗ của Lý Khang, vừa rồi đột nhiên lại xuất hiện ở trên giường tôi, nhất định là do Triệu Thiến Thiến mang đến." "Hẳn là chính nó." Diêm Vũ tiếp nhận cây lược gỗ, cẩn thận đánh giá một phen, chậm rãi nói. "Tào đại sư đã nói với tôi, oán quỷ không có vượt qua 7 ngày, cần thiết phải dựa vào đồ vật âm khí rất nặng mới có thể đủ hấp hối ở lại nhân gian. Triệu Thiến Thiến vừa mới vượt qua 7 ngày đã thoát khỏi phạm trù quỷ hồn bình thường, không hề cần cây lược gỗ này. Nhưng là vì sao nàng muốn đem cây lược gỗ đưa đến trong tay của cô?" Chu Tiểu Uyển nghe vậy, sắc mặt có chút không thích hợp, phảng phất muốn nói lại thôi. Diêm Vũ dùng cây lược gỗ nhẹ nhàng mà phủi chụp ở bàn tay chính mình, nhìn Chu Tiểu Uyển nhàn nhạt mà nói. "Tiểu Uyển, cô Cô nói Triệu Thiến Thiến là tự sát, nhưng người tự sát không nên có oán niệm lớn như vậy. Chẳng lẽ cô có chuyện gì gạt tôi? Chương 6. Muốn cùng Triệu Thiến Thiến đối thoại, nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc mới được. Diêm Vũ mơ hồ cảm thấy cái chết của Triệu Thiến Thiến không có đơn giản như vậy. Nếu như có thể từ miệng Chu Tiểu Uyển biết được cái tin tức gì, sự tình liền sẽ biến thành đơn giản hơn rất nhiều. Chu Tiểu Uyển ngồi ở trên giường, chăn mềm bọc lấy thân thể co ro, tầm mắt cúi thấp nói. Anh nói trên thế giới này thực sự có quỷ không? Còn cần phải tôi chứng minh hay sao? Thiến Thiến chết không có quan hệ gì với tôi, thực sự là như vậy. Nàng cứ như vậy đột nhiên treo cổ, một tiếng nhắn nhủ cũng không có nói. Chu Tiểu Uyển nói, vành mắt không khỏi hoen đỏ. Diêm Vũ nhìn ra được Chu Tiểu Uyển là đang xúc động. Triệu Thiến Thiến khi còn sống cùng cô là bạn tốt ư? Nếu như cô không biết Triệu Thiến Thiến tại sao mà chết, chỉ ít nói với tôi thái độ làm người của Triệu Thiến Thiến, ngày mai tôi tìm Tào Đại Sư, nói không chừng có thể giúp được nàng ta. Mới vào thành phố lớn, Diêm Vũ nhớ tới nhị nương căn dặn cách đối nhân xử thế, muốn làm một tay giấu, muốn làm bất cứ cái gì đều phải một tay giống tay, bất hiện sơn, bất lộ thủy, chính là cần giấu đi những điểm quan trọng. Đây không phải là dối trá mà là cơ trí. Vì lẽ đó Diêm Vũ quyết định dùng Tào Đại Sư làm bia đỡ đạn, như thế này có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Chu Tiểu Uyển sắp xếp mạch suy nghĩ một phen, chậm rãi nói. Thiến Thiến là cô nhi, từ nhỏ được bà nội nuôi lớn lên, nhưng bà nội của nàng đã bỏ lại nàng đi thành thị khác. Vì lẽ đó Thiến Thiến cơ hồ là một mình lẻ loi hiu quạnh, dựa vào trợ cấp thi đỗ lớp 10 ở Đông Thành. Bởi vì duyên cớ thân thế, Thiến Thiến tương đối hướng nội, hoặc nói là tự ti. Trong ký túc xá, những người khác ghét bỏ Thiến Thiến, ngay từ đầu tôi cũng không muốn cùng nàng tiếp xúc. Nhưng Thiến Thiến rất biết quan tâm người khác, tôi lần đầu tiên ở trong trường học ngủ lại. Ngay cả Bít Tất cũng quên không dặn, chính là Thiến Thiến giúp tôi. Từ đó về sau, tôi cùng Thiến Thiến liền trở thành bằng hữu tốt như hình với bóng. Cái cây lợp gỗ này chính là quà sinh nhật tôi tặng cho nàng, nàng một mực rất trân quý. Hai ngày trước khi Thiến Thiến xảy ra chuyện, nàng phản ứng tương đối quái dị, tự hồ đang cố ý xa lánh tôi. Tôi hỏi nàng cái gì nàng cũng không nói. Tiếp đó, bi kịch liền đột nhiên như vậy phát sinh. Theo bên trong lời nói của Chu Tiểu Uyển, Diêm Vũ có thể cảm nhận được Triệu Thiến Thiến khi còn sống là một nữ hài có tâm địa thiện lương. Nhưng dạng nữ hài này vì sao đột nhiên treo cổ tự sát đây? Ngoại trừ cô ở bên ngoài, còn có ai gặp qua Triệu Thiến Thiến? Diêm Vũ bổ sung một câu. Tôi nói là sau khi Triệu Thiến Thiến chết, Lý Khang, Tử Cẩm, Hà Khánh, bọn họ đều gặp. Còn Dương Tuyết Phi, Tiểu Phi nàng chỉ là bằng hữu của đám Lý Khang thôi. Nghe nói Lý Khang mời Đại Pháp Sư, không tin có tả ma, mới đi theo nhìn xem một chút mà thôi. Ta hiểu rồi. Diêm Vũ gật đầu. Triệu Thiến Thiến sẽ không tự dưng tìm tới mấy người này. Nói rõ Triệu Thiến Thiến chết tất nhiên cùng mấy người bọn họ có quan hệ to lớn. Nếu như Chu Tiểu Uyển không biết tình hình thực tế, Diêm Vũ có thể theo mấy người khác bắt đầu. Tôi đi trước, nếu là Dĩ Liễu cùng cha của cô phát giác tôi ở bên trong phòng cô, nhất định sẽ đem tôi đánh gãy chân. Diêm Vũ quay người muốn đi, Chu Tiểu Uyển vội vàng bắt lấy tay của Diêm Vũ, đáng thương nói. Anh có thể hay không ở lại bên cạnh tôi? Tôi sợ Thiến Thiến lại trở về. Gọi một tiếng Vũ ca ca nghe một chút. Diêm Vũ nhíu nhíu mày, cái cô nàng Chu Tiểu Uyển này cả ngày nay đều không chào đón chính mình chút nào cả. Chu Tiểu Uyển nghẹt đỏ mặt, từ trong hàm răng lấy nhí nói ba chữ. Vũ ca ca. Ngoan, thế nhưng ta vẫn không thể ở lại cùng với cô. Diêm Vũ cười cười. Bất quá cô yên tâm, trên người của cô có đạo phủ kia, Triệu Thiến Thiến không thể tới gần cô, mà lại theo hành vi đến nhìn, nàng tự hồ không có ý tứ muốn tổn thương cô. ta ở ngay bên cạnh, cô có việc cứ gọi ta là được. Diêm Vũ vẫn là như vậy. Liễu Di cho hắn chỗ dung thân, hắn đã vô cùng cảm kích, nên hắn tự hiểu không thể nên đi quyến rũ con gái nhà người ta, như vậy quả thực có chút không tử tế. Chu Tiểu Uyển đưa mắt nhìn Diêm Vũ rời khỏi phòng ngủ, nặng nề thở dài, một lần nữa nằm xuống, lại là cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, chiếc xe ô tô của Chu Lập Đức dừng ở cửa trường học cấp 3 Đông Thành. Diêm Vũ cùng Chu Tiểu Uyển cùng bước xuống. Buổi tối, ta có bữa tiệc bàn chuyện làm ăn, các con tự bắt xe trở về nhà. Nhìn qua cái sân trường to như vậy, còn có các học sinh đeo cặp sách đi vội qua cổng trường, nội tâm của Diêm Vũ nở nụ cười. Đây mới là cuộc sống đô thị của ta. Các tiểu tỷ tỷ, Vũ ca ca các ngươi đã tới rồi đây. Sau khi Chu Tiểu Uyển xuống xe, trái phải nhìn một chút, sau đó bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Lý Khang. Chỗ cửa trường học, Lý Khang tự cầm hai người đang đứng tại đằng kia. Chu Tiểu Uyển vừa nhìn thấy hắn, lại cười nhanh đón. Diêm Vũ không biết đường, chỉ có thể đi theo sau lưng Chu Tiểu Uyển. Sau khi đến gần, Tử Cẩm không khỏi nói ra. Tiểu Uyển, cậu như thế nào lại đem cái bà con xa anh họ này mang đến? Cậu nhìn hắn, mặc rách tung tóe, một hồi chớ có để bảo an đuổi đi ra đấy. Chu Tiểu Uyển xấu hổ nói. Anh ấy chuyển vào lớp chúng ta. Cái gì? Nhìn không ra. Lý Khang cười cười. Thế biểu ca này của cô còn có chức bối cảnh đấy. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn cùng chúng ta cũng không phải là một loại người. Từ Cẩm đối với Diêm Ninh khinh thường như cũ, chỉ cho rằng Diêm Vũ là nhờ vào mối quan hệ với phụ mẫu của Chu Tiểu Uyển. Diêm Vũ không muốn cùng đám hoa công tử này lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi. Tiểu Uyển, phòng hiệu trưởng ở đâu? Tôi đi tới báo danh. Đi tới tòa nhà Dục Đức ở lầu 2, căn phòng chính giữa là được. Chu Tiểu Uyển như thể không nhẫn nại được nữa, muốn vứt bỏ Diêm Vũ. Cái miếng keo dán da trâu này hoàn toàn không có bộ dáng vô cùng đáng thương của tối ngày hôm qua. Diêm Vũ quay người lại hướng phía trong trường học mà đi. Kết quả, ha ha, cái thằng nhóc ăn mặc rách dưới, nơi này là trường cấp 3 Đông Thành, không phải là chỗ để ngươi xin cơm. Một tên bảo an mập mạp cân nặng e rằng vượt qua 200 cân đem Diêm Vũ cản lại. Chu Tiểu Uyển bọn họ ngay tại cách đó không xa, tự nhiên đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Tự Cẩm trầm chọc nói, ta mới vừa nói dứt lời thì đã thành hiện thực. Chu Tiểu Uyển xấu hổ không ngẩng đầu lên được. Tôi là học sinh chuyển trường, hôm nay đến báo danh, Diêm Vũ giải thích nói. Tên bảo an béo cười lạnh một tiếng. Trường Đông Thành từ lúc nào có thể để cho học sinh chuyển trường? Cho dù là có, đó cũng là phú nhị đại, quan nhị đại. Ngươi, cái thằng ăn mày rách dưới, cũng muốn lừa dối qua ải. Lặp lại lần nữa, đã không phải là ăn mày rách dưới. Diêm Vũ cau mày một cái. Trong thành phố này, như thế nào đều không kiếm ra một người tốt như vậy. Ngươi tự nhìn quần áo của ngươi đang mặc đi. Chó nhà dì hai của ta mặc đồ so với ngươi còn tốt hơn. Cút đi, cút nhanh lên. Đừng có đem đến cho béo đại gia ta phiền phức. Bảo an béo khoát tay, bộ dáng giống như đang đuổi con ruồi. Người chờ đấy. Diêm Vũ thở dài, quay người móc ra điện thoại, bấm điện thoại cho Tam Nương. Tiểu Vũ, Tam Nương tiếng vui mừng theo trong điện thoại chuyển ra. Tam Nương, con đang tại cổng trường cấp 3 Đông Thành, có cái bảo an ngăn chặn, không cho con đi vào, còn nói con là ăn mày rách dưới. Cái gì? Có loại sự tình này? Tam Nương lập tức tức giận. Còn đợi ta một chút, ta lập tức gọi điện thoại cho hiệu trưởng đem đến đón con. Hừ. Diêm Vũ cúp điện thoại về sau, béo bảo an cười nhạo nói. Này cái tên ăn mày, người đây là gọi điện thoại cho người thân, tìm sự trợ giúp hả? Không phải là gọi bang chủ cái bang đi chứ? Ha ha, ta nói cho người biết, chung quanh ba đầu quảng trường cấp 3 Đông Thành, không ai không biết đại danh của ta. Đội trưởng bảo an Trương Đại Căn, có những người đem hiệu trưởng gọi qua cũng phải cho ta mấy phần mặt mũi. Làm sao ông biết ta gọi cho hiệu trưởng? Diệp Vũ lông mày nhíu lại. Ha ha ha, Tử Cẩm ôm bụng cười lên, nói với Châu Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, cái bà con xa này của ngươi, có phải hay không tinh thần có chút không bình thường, lại muốn gọi hiệu trưởng để ra đón hắn cơ à? Chương 7. Lý Khang cười nói, đặng hiệu trưởng không chỉ là hiệu trưởng của Đông Thành, ta nghe cha ta nói, đặng hiệu trưởng còn có không ít hạng mục. Ở Đông Thành, năng lực có thể đứng trong 10 vị trí đầu. Nếu ông ta đích thân đi giả tiếp cái tên hai lối này, vậy chỉ có một khả năng, mặt trời mọc ở hướng Tây. Thanh âm của Lý Khang cùng Tử Cẩm cũng không nhỏ lắm, vừa vặn truyền vào tai của Diêm Vũ. Chu Tiểu Uyển ở bên cạnh muốn nói lại thôi, thậm chí không dám nhìn Diêm Vũ. Chu Tiểu Uyển mơ hồ biết một chút thân thiện thế của Diêm Vũ. Nếu như hắn không phải con riêng, ngược lại có khả năng thông thiên, bọn Lý Khang ngay cả sách giày cho hắn cũng không xứng. Chỉ tiếc Diêm Vũ chỉ là một đứa con riêng. Đội trưởng bảo an Trương Đại Căn cũng không tin Diêm Vũ sẽ nhận biết đặng hiệu trưởng. Bất quá Diêm Vũ chỉ đứng ở cổng trường, hắn cũng không thể làm gì Diêm Vũ. Chúng ta đi vào trước, đứng ở cổng trường học lãng phí thời gian làm gì? Lý Khang đối với Tử Cẩm nháy mắt, Tử Cẩm lại đi sau hắn. Chu Tiểu Uyển do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Các anh đi vào trước đi. Hắn dù sao cũng là biểu ca của ta, cứ để cho hắn ở cổng trường cũng không tốt lắm. Cô sẽ không thực sự cho rằng hắn quen biết đặng hiệu trưởng chứ? Lý Khang ha ha cười nói. Được thôi, giữa trưa ở nhà ăn gặp nhau đi. Lý Khang cùng Tử Cẩm đi qua bên cạnh Diêm Vũ, còn phát ra tiếng hừ hừ. Trương Đại Căn vừa thấy là Lý Khang cùng Tử Cẩm, lập tức đứng thẳng người đối với bọn họ cười nói. Lý Thiếu, Tử Thiếu, buổi sáng tốt lành. Ngoan, Lý Khang nhìn Trương Đại Căn tựa như nhìn chó giữ nhà, còn thiếu chút nữa đưa tay xoa đầu Trương Đại Căn. Tử Cẩm còn khiêu khích nhìn Diêm Vũ, khiến cho Diêm Vũ có chút khó hiểu. Mình hôm qua còn giúp bọn họ, sao hai con người này đối với mình căm thù như vậy? Cô nhìn thế nào không đi? Diêm Vũ hỏi Chu Tiểu Uyển. Chu Tiểu Uyển nguyết Diêm Vũ một cái. Còn không phải là bởi vì anh. Ngay lúc Lý Khang cùng Tử Cẩm đi vào cổng trường, sân trường đối diện có một nam nhân trung niên mập mạp, mặc áo sơ mi trắng quần tây chạy tới. Nam nhân này đầu chọc đến không sai biệt lắm, bởi vì đang chạy, số lượng tóc không nhiều lắm, đón gió tung bay, nhìn có chút hài hước. Lý Khang thấy người đàn ông trung niên này, không khỏi dừng bước lại chào hỏi. Xin chào đặng hiệu trưởng. Đặng hiệu trưởng đối với Lý Khang tùy ý gật đầu, thậm chí không có liếc hắn một cái, lại hướng cửa trường học đi đến, sắc mặt vội vã. Lý Khang sững sờ, nếu là bình thường, đặng hiệu trưởng thấy hắn cũng sẽ hàn huyên hai câu, sao hôm nay không cho mặt mũi như vậy. Chợt, hắn nghĩ đến cái gì, không dám tin mà nhìn về phía cổng trường, liền thấy đặng hiệu trưởng đang chạy đến cổng. Không đợi đội trưởng bảo an Trương Đạo Căn nói chuyện gì cả, đã vội vàng hỏi thăm, người đâu? Người nào? Trương Đại Căn nghi hoặc nói. Hiệu trưởng, ngài không có báo cho chúng tôi tiếp khách thì phải. Chính là tên ăn mày trong miệng của ngươi đấy. Đặng hiệu trưởng gấp đến độ cổ cũng đỏ lên. Người ở đâu? Người sẽ không đem nó đuổi đi chứ? Trương Đại Căn, nếu vị thái tử ra kia đi, người đừng có mà ở lại đây nữa. Trương Đại Căn không thể tin nổi mà nhìn đặng hiệu trưởng, sau đó vội vàng xoay người, chỉ vào Diêm Vũ, đứng ở cổng trường. Ngài nói hắn. Đặng hiệu trưởng nhìn Diêm Vũ một cái, sau đó trực tiếp bỏ lại Trương Đại Căn, và chân bốn cẳng đi tới trước mặt Diêm Vũ, khom lưng duỗi tay, cùng Diêm Vũ bắt tay nói. Diêm Thiếu, xin chào, tôi là đặng hiệu trưởng Đặng Cao Phong của trường Đông Thành, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Đặng. Nghe đặng hiệu trưởng nói, tất cả mọi người ở đây như bị sét đánh, giật mình không ngậm miệng được. Đặng hiệu trưởng quyền cao chức trọng, ở trong trường học luôn luôn nói một không hai, cho dù là người đứng đầu thành phố Đông Thành đến cũng phải tôn xưng hắn một câu đặng lão. Trường Đại Căn ở trường Đông Thành làm bảo an 10 năm còn chưa từng nghe đặng hiệu trưởng yêu cầu người khác gọi mình là Tiểu Đặng. vậy mà lại đối với một tên ăn mày chỉ mới 18 tuổi khách khí như vậy. Diêm Vũ xấu hổ cười nói, cái này không tiện lắm. Diêm thiếu, đừng có khách khí. Cứ như vậy đi, ở trước mặt người ngoài, cứ gọi tôi là Đặng hiệu trưởng. Lúc chỉ có hai chúng ta, ngài gọi tôi là Tiểu Đặng là được. Đặng hiệu trưởng, hai mắt cười đến híp lại. À, được thôi. Diêm thiếu quả nhiên là tuấn tú lịch sự, không hổ là... Tam nương không thích ngoại nhân nhắc đến tên nàng. Diêm Vũ ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống. Đặng hiệu trưởng vội vàng tự vả bạt tay vào mình, cười làm lạnh nói. Không nói không nói, đánh chết cũng không đề cập tới. Sau khi nhận biết Đặng hiệu trưởng, quay lại chừng mắt với Trương Đại Căn, Trương Đại Căn lập tức cảm thấy không ổn. Trương Đại Căn, mới vừa rồi là người bảo Diêm thiếu là tên ăn mày có phải không? Đặng hiệu trưởng thẳng tắp sống lưng, ngữ khí nghiêm túc vô cùng, khí thế chuyển biến nhanh chóng, ngay cả Diêm Vũ cũng đều có chút không theo kịp. Cái này tôi... Trương Đại Căn ấp úng, nửa ngày đều nhả không ra được một câu hoàn chỉnh. Đặng hiệu trưởng trực tiếp nói, Trưởng Đông Thành của chúng ta khởi xướng hữu giáo vô loại, cho dù là tên ăn mày thật đến, chỉ cần bọn họ một lòng muốn học, chúng ta cũng không thể cự tuyệt họ từ ngoài cửa. Vì lẽ đó, Trương Đại Căn, người đi dọn dẹp một chút rồi cút ngay. Trương Đại Căn biến sắc, vội vàng cầu khẩn. Đặng hiệu trưởng, tôi đã làm bảo an ở Trường Đông Thành này 10 năm, không có công lao thì cũng có khổ lao, xin ngài thương xót, có thể đừng khai trừ tôi hay không? Cậu ta hữu dụng sao? Vừa rồi người vũ nhục Diêm thiếu, lúc đó mồm mép không phải rất cứng rắn hay sao? Đặng hiệu trưởng mặc dù đang quất mắng Trương Đại Căn, nhưng kỳ thực là đang cho hắn bậc thang. Trương Đại Căn cũng coi như thông minh, vội vàng hướng Diêm Vũ cầu khẩn nói. Diêm thiếu, xin cậu thương xót, tôi ở trên có già, dưới có trẻ, nếu là mất chỗ làm này, người một nhà đều sẽ chết đói. Diêm Vũ thở dài nói, thôi được rồi, Đặng hiệu trưởng, đây là việc nhỏ, tôi cũng không muốn làm khó. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh đi làm hoàn thành thủ tục chuyển trường đi. Được được được, nếu Diêm thiếu đã mở miệng, ta tự nhiên không có ý kiến. Đặng hiệu trưởng lại trừng mắt với Trương Đại Căn một cái. Còn không mau cảm tạ Diêm thiếu. Cảm tạ Diêm thiếu, cảm tạ Diêm thiếu. Trương Đại Căn liên tục xin lỗi. Về sau, căng mắt ra mà nhìn. Đặng hiệu trưởng giáo huấn Trương Đại Căn, sau đó tự mình dẫn Diêm Vũ vào cổng trường. Trương Tiểu Uyển đi theo bên cạnh, cảm thấy có chút thất thần. Đây là Diêm Vũ, đứa con riêng nào biết rõ hay sao? Hắn đến tuột cùng có bối cảnh gì lại có thể khiến cho hiệu trưởng Đặng coi trọng như vậy? Là bởi vì phụ thân của hắn sao? Trương Tiểu Uyển cũng nghĩ không thông, nàng càng ngày càng cảm thấy Diêm Vũ có một loại cảm giác thần bí. Lúc Diêm Vũ đi qua Lý Khang cùng Tử Cẩm, hắn mỉm cười hướng Diêm Vũ. Một chút liền hỏi Lý Khang. Lý đại thiếu, ta học địa lý không tốt lắm, mong người thỉnh giáo một chút, bây giờ mặt trời mọc ở hướng nào, là phía đông hay là phía tây? Lý Khang chỉ cảm thấy mặt mình nóng bỏng, khóe miệng co giật nói. Phía đông. Người không phải nói mặt trời mọc ở hướng tây hay sao? Ta mù. Lý Khang nghẹn nửa ngày, đành phải buồn bực phun ra hai chữ này. Chương 8. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Đặng hiệu trưởng cấp tốc làm thủ tục nhập học cho Diêm Vũ. Diêm thiếu, đây là đồng phục của cậu, chìa khóa tủ chứa đồ, còn có một số đồ vật để tôi gọi giáo viên đưa qua cho cậu. Cảm tạ Đặng hiệu trưởng. Đặng hiệu trưởng híp mắt nói. À, lúc này đừng khách khí như vậy, gọi ta Tiểu Đặng là được. Diêm Vũ giở khóc giở cười. Đặng hiệu trưởng, tôi vẫn biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo, nếu ngay cả lễ phép cũng không có, mấy dì nương sẽ cảm thấy các nàng không biết dạy con. Nghe vậy, Đặng hiệu trưởng cũng không kiên trì. Diêm thiếu, không thẹn là Diêm thiếu, đã như vậy, tôi liền mặt dày nhận hai chữ hiệu trưởng. À, lớp học của tôi ở đâu? Diêm Vũ hỏi. Lớp 12, ban 2. Vậy tôi đi trước, Đặng hiệu trưởng tạm biệt. Diêm Vũ ôm đồng phục, chuẩn bị rời khỏi phòng hiệu trưởng. Diêm Vũ? À, Diêm Thiếu, không để tôi tiễn ngài sao? Không cần. Đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, Diêm Vũ có chút toát mồ hôi. Đặng hiệu trưởng này cũng thực là nhiệt tình quá. Diêm Vũ cũng không biết đây có phải là bởi vì tam nương của hắn hay không. Kỳ thực, hắn đã hỏi đặng hiệu trưởng một chút chuyện của Triệu Thiến Thiến, nhưng hắn trong lòng minh bạch đặng hiệu trưởng chưa chắc sẽ nói thật. Ngược lại, có một người như vậy giúp đỡ, Diêm Vũ nhếch miệng lên, chuẩn bị xong giờ học, đi tìm đội trưởng bảo an Trường Đại Căn đã ngăn mình lúc trước để tâm sự. Đông Thành Nhất Trung là một trường cao đẳng, có phòng thay quần áo, tủ chứa đồ các loại. Diêm Vũ ở phòng thay quần áo thay đổi trang phục, cả người đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Không còn một thân quần áo tràn đầy miếng vá, Diêm Vũ liền từ một tên ăn mày lắc mình biến hóa thành một oppa xoáy khí. Nhìn mình trong gương, Diêm Vũ cười ha ha. Thật là đẹp trai, đẹp xuất sắc. Tràn đầy phấn khởi mà đi tới lớp 12 ban 2, cũng là lúc chuông vào học vang lên. Trong lớp, học sinh cũng đã trở lại chỗ mình, Diêm Vũ đứng ở hành lang. Tiếng chuông không quá 10 giây, trong hành lang lại chuyển đến tiếng giày cao gót. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị một vị giáo viên này làm cho kinh hãi. Đây là một nữ giáo viên, nhìn qua chỉ như 20 mấy, làn da được bảo dưỡng vô cùng tốt. Nàng đem tóc buộc ở sau ót, lộ ra cái trắng, trán trắng noãn, trên sống mũi cao thẳng, mang một cái cặp kính đen, trang phục nghề nghiệp đen phối hợp với tất chân, nghiễm nhiên lộ ra sự hấp dẫn của đồng phục. Diêm Vũ không nhịn được nghĩ, bản thân từng theo sư phụ đi nhìn lén phim của một nước nào đó. Chính là loại vai đơn giản nhất, kịch bản rất ngắn, toàn bộ đều là động tác kia. Khụ khụ, sắc tức là không, không tức là sắc. Cậu chính là Diêm Vũ. Nữ giáo viên đi tới trước mặt Diêm Vũ, trên dưới dò xét một chút. Đúng, Diêm Vương Diêm. Diêm Vũ liền vội vàng gật đầu. Tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là chủ nhiệm của lớp ban 2. Tôi tên là Tô Hàn. Cậu cùng tôi đi vào đi. Có một vị chủ nhiệm lớp như thế này, Diêm Vũ cảm thấy thời gian sinh hoạt của mình nhất định sẽ hoàn mỹ. Hắn đắc ý mà đi theo Tô Hàn đến gần phòng học, còn cố ý sửa sang tóc tai, chuẩn bị trước mặt các bạn học biểu hiện ra một chút mị lực của mình. Giới thiệu cho mọi người một chút, vị này là học sinh mới chuyển trường, là bạn Diêm Vũ, Tô Hàn giới thiệu. Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, Diêm Vũ cúi đầu xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Trong cả phòng học, chỉ có hắn mặc đồng phục. Ngồi hàng đầu tiên, còn có một tên mập mạp đang ngủ, là cái quỷ gì vậy? Gần cửa sổ, có một cái gương soi to như vậy. Hàng cuối cùng là một tên cơ bắp. Bây giờ là thời gian lên lớp, ai bảo ngươi luyện tạ? Diêm Vũ vừa rồi cũng đi qua các lớp khác, các đồng học đều nghiêm túc cố gắng để học. Sao đồng học trong lớp mình lại loạn thành một bầy như vậy? Cũng may Diêm Vũ cũng không phải tới để học tập. Tô Hàn thỏa mãn gật đầu nói. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt như vậy, xem ra tất cả mọi người phi thường yêu thích vị bạn học mới này. Diêm Vũ phiền muộn vô cùng. Như vậy mà còn gọi là nhiệt liệt, là ngươi mù hay là ta điếc? Diêm Vũ tiếp tục đánh giá đám bạn phía dưới, phát giác Lý Khang, Tử Cẩm, bọn Dương Tuyết Phi đều ở đó. Như vậy đi, cậu ngồi cạnh bạn Dương Tuyết Phi, tiết một lập tức sẽ bắt đầu. Cậu trước dọn dẹp một chút đi. Thuận theo phương hướng ngón tay Tô Hàn nhìn lại, Diêm Vũ nhìn thấy trong lớp chỉ còn lại một ghế trống, bên cạnh là Dương Tuyết Phi hắn gặp hôm qua. Diêm Vũ cũng không lề mề, đeo cặp sách, mau chóng đi về phía Dương Tuyết Phi, đặt mông ngồi bên người nàng, còn đối với nàng nháy nháy mắt. Phi, Phi, bạn học, xin chào. Xin chào. Dương Tuyết Phi đối với Diêm Vũ cũng không quá nhiều cảm giác, chỉ là đơn giản đáp lại một câu. Diêm Vũ cảm thấy sau lưng có trận sát khí, nhìn lại, nửa ba đám bạn cùng học đều quay đầu nhìn hắn chằm chằm, hận không thể đem Diêm Vũ rút gân lột ra. Thực là kỳ quái, Diêm Vũ nhỏ giọng thầm thì nói. Tất cả mọi người nhìn tôi làm gì? Có phải là bởi vì tôi trông giống... Có phải bởi vì trông tôi có vẻ đẹp trai, xoáy khí hơn bọn họ không? Dương Tuyết Phi đem sách nghiêm túc đang học, không khỏi nở nụ cười. Rất nhanh, cậu sẽ biết. Tô Hàn là giáo viên Anh ngữ, mà tiết số 1 là số học. An bài ổn thỏa cho Diêm Vũ xong, Tô Hàn lại đạp giày cao gót rời đi. Giáo viên số học còn chưa tới, trong phòng học lại có hai tên nam sinh chủ động đến bên cạnh Diêm Vũ. Tiểu tử, lai lịch của ngươi là gì, lại có thể chuyển vào Đông Thành Nhất Trung? Tên này giữa mùa đông chỉ mặc quần áo thể thao, mới vừa rồi còn đang luyện tạ. Tôi từ núi Nga Mi tới, Diêm Vũ thành thật trả lời. Ngồi ở hàng đầu tiên, mập mạp ngủ đến chảy nước miếng cũng đi tới. Ha ha, núi Nga Mi, thực đúng là trong núi lớn đi ra. Tiểu tử, thoạt nhìn là người dễ gạt như vậy sao? Diêm Vũ nghiêm túc dò xét một chút mập mạp trước mặt cùng tên cơ bắp, yên lặng gật đầu. Người, tên cơ bắp chừng lớn mắt, nói không lên lời, mập mạp nói. Biết tại sao vị trí này trống không? Dương Tuyết Phi đồng học là hoa khôi lớp của chúng ta, không ai xứng đáng ngồi bên cạnh nàng. Diêm Vũ vỗ đùi, đám nam sinh này thù địch mình như vậy là bởi vì mình ngồi cạnh nữ thần của bọn họ. Thế nhưng trong lớp đã không có ghế trống, chẳng lẽ cậu để cho tôi ngồi trên đùi hoa khôi lớp sao? Diêm Vũ tỏ vẻ mặt vô tội. Nhìn tiểu tử nhà ngươi là thành tâm tìm đánh. Mập mạp vén tay áo lên, nhìn bộ dáng là chuẩn bị cùng Diêm Vũ đơn đấu. Diêm Vũ tự nhiên không sợ, nhìn tên này trâu bò như vậy, kỳ thực người đầy thịt mỡ, mập mạp, hắn có thể đạp banh 10 tên. Các người đang quấy rầy ta đọc sách. Lúc này Dương Tuyết Phi bỗng nhiên mở miệng nói. Tên mập mạp lập tức ỉu xìu rụt đầu nói. Tiểu Phi, vậy cậu trước tiên cứ yên tĩnh đọc sách, chúng tôi sẽ lại đến vì cậu thu thập tiểu tử này. Dương Tuyết Phi căn bản không để ý đến bọn họ. Đúng lúc này, giáo sư số học đã đi vào lớp, tên mập mạp cùng tên cơ bắp xám xịt trở lại chỗ ngồi. Diêm Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Dương Tuyết Phi không khỏi hỏi. Này, có phải kinh nguyệt không đều không? Cho dù hôm qua cùng một chỗ trải qua nhiều chuyện quỷ dị như vậy, nhìn quen các loại nam sinh, Dương Tuyết Phi cũng không thể đối với Diêm Vũ sinh ra nửa điểm hứng thú. Bên trong lớp 12 ban 2, hơn phân nửa bộ phận nam sinh đều cùng với Dương Tuyết Phi thổ lộ qua. Bọn họ phương thức bắt chuyện tầng tầng lớp lớp, nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai giống như Diêm Vũ nói nàng kinh nguyệt không đều. Dương Tuyết Phi vừa thẹn vừa xấu hổ. Ngay cả không vui đều đẹp mắt như vậy, khó trách trong lớp đồng học đều thích cô. Diêm Vũ cười nói. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Hôm nay admin sẽ đọc đến đây thôi. Bây giờ bởi vì bản dịch thì admin sẽ vẫn phải có bản dịch thì admin mới đọc được. Còn nếu như mà vừa đọc vừa dịch thì nó sẽ làm mất cái hay của chuyện. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi.